Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, thật đáng buồn, đáng thương sâu kiến, Sa Thành, rất nhanh liền lâm vào nguy cảnh, Trúc Cương đích thật là như hắn nói, điều đại lượng nguyên đan cảnh cường giả đi vào Sa Thành, toàn phương diện giám thị Lữ Thiên, sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Hắn căn bản không có chút nào lo lắng. Dù sao hắn sư vũ môn đã là ba đại tông môn bên trong yếu nhất. Tề Gia Bảo cùng Ma Âm Lâu muốn đối phó hắn cũng căn bản không cần thừa dịp cái này thời điểm. Huống hồ, Tề Gia Bảo cùng Ma Âm Lâu hiện tại đồng dạng là ở vào độ cao khẩn trương bên trong. Căn bản không có thời gian đi để ý tới chuyện bên ngoài. Huyết Dực Tông Sư cùng Tuyệt Âm Tông Sư từ trọng thương bên trong khôi phục mới là bọn hắn trước. Mắt chuyện quan trọng nhất, tử vong trong sa mạc, bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc. Gió thổi báo giông bão sắp đến, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Sa Châu Trung ương cái này một tòa sa thành. Chuẩn xác mà nói, là sa thành bên trong Long Đằng khách sạn. Lữ Thiên, trở thành tất cả mọi người chú ý điểm. Hiện tại, tất cả mọi người là biết hắn đang bế quan. Tại xung kích tông sư chi cảnh. Thật là quá buồn cười. Chỉ là nguyên đan cảnh. Không chỉ có chui vào thiên bi bên trong. Còn lừa giết một vị tông sư. Hắn thật là chán sống. Có ngoại lai tầm bảo người khi biết tử vong trong sa mạc phát sinh một ít. Chuyện sau diễu cợt nói. Đây chính là không biết tự lượng sức mình. Tông sư không thể nhục. Hắn như vậy hại tông sư. Là cần tiếp nhận tông sư lửa giận. Chỉ bằng hắn còn muốn lâm thế phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Quả thực là nằm mơ. Nếu là đổi thành ta. Đã sớm trốn. Còn ở lại chỗ này Sa Thành bế quan. Cũng là ngu xuẩn. Càng ngày càng nhiều ngoại lai tầm bảo người đến. Cười lạnh liên tục. Bọn hắn chẳng khác nào đến xem một trận vở kịch tốt. Sa Thành tại sư vũ môn rất nhiều nguyên đan cảnh cao thủ trông coi phía dưới. Chỉ được phép vào không cho phép ra. Bất luận kẻ nào đều là dạng này. Lôi Hữu cùng Trúc Cương tại trời không trung rằng co. Hai người ai cũng không tiếp tục xuất thủ. Đều là biết mình không giải quyết được đối phương. Cũng liền không cần thiết lãng phí thời gian. Lôi Hữu nhìn xem Sa Thành biến hóa. Nhẹ nhàng lắc đầu. Âm thầm thở dài. Thầm nghĩ nói. Phủ chủ. Hy vọng ngươi có thể vượt qua một kiếp này đi. Lôi Hữu trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Trúc Cương như vậy làm việc, để Lữ Thiên ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Một khi Huyết Dực Tông Sư cùng Tuyệt Âm Tông Sư phục hồi như cũ, Lữ Thiên tận thế chính là sẽ giáng lâm. Đến thời điểm hắn cũng sẽ đi theo hủy diệt. Nhưng là đều đã đến tình trạng này, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn lùi bước. Hắn đem mình hết thảy tất cả đều cược tại Lữ Thiên trên thân. Làm sao? Hiện tại hối hận rồi. Trúc Cương nhìn xem Lôi Hữu ánh mắt mở miệng nói. Đáng tiếc, đã tới đã không kịp. Hết thảy đã trễ rồi. Hắn có phải hay không cho là mình đem ba đại tông sư vây ở thiên bi bên trong? Bọn hắn liền vĩnh viễn ra không được. Hắn có phải hay không không ngờ tới ta cùng Tô Mạn sẽ dẫn đầu phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh? Ta cho người biết, hắn tính toán đánh nhầm. Hiện tại vô luận hắn làm sao bế quan đều không có chút nào tác dụng. Cho dù hắn trở thành tông sư lại có thể như thế nào. Đợi Huyết Dực tông sư cùng Tuyệt Âm tông sư đến. Kết cục của hắn sẽ rất thảm. Mà ngươi cũng sẽ sống không bằng chết. Trúc Cương sắc mặt biến được dữ tợn. Trong mắt tràn đầy ngập trời hận ý. Hận không thể lập tức đem Lữ Thiên cầm ra đến ăn thịt hắn. Gặm xương, thị huyết. Lôi Hữu bình tĩnh nhìn xem hắn, không có nói thêm cái gì. Hắn biết đây cũng không phải là Lữ Thiên không có dự liệu được, mà là Lữ Thiên vốn là dự định tại cái này Sa Thành phá cảnh nhập tông sư, muốn bằng mình thực lực giải quyết hết thảy. Nhưng cái này thật tới kịp a. Nếu là bình thường hoặc là qua 2 năm Lữ Thiên nói cho Lôi Hữu hắn muốn bế quan phá cảnh nhập tông sư, Lôi Hữu căn bản sẽ không có cái gì lo lắng. Một cái có thể trợ giúp người khác phá cảnh nhập tông sư người. Mình sẽ không vào được tông sư. Cái này rất hiển nhiên là không thể nào. nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Thời gian cấp bách, so dự liệu muốn ngắn quá nhiều. Tại một cỗ khẩn trương bầu không khí bên trong, Sa Thành xung quanh hội tụ đến càng ngày càng nhiều người. Đều là chờ Huyết Dực Tông Sư cùng Tuyệt Âm Tông Sư đến thời gian. Các ngươi muốn đi nơi nào? Tự tiện rời đi Sa Thành. Giết không tha. Trúc Cương tự mình dẫn theo sư vũ môn người. Nhìn xem trước mặt mấy cái sợ hãi rụt rè nam nữ mở miệng nói. Không, không, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Đừng có giết chúng ta. Những người này dọa đến lập tức liền quỳ trên mặt đất. Trúc Cương nhìn đều không có xem bọn hắn một chút. Đưa tay chính là một bàn tay vỗ xuống. Bịch một tiếng phía dưới. Mấy người bọn họ đầu chính là nổ tung. Triệt để mất mạng. Tại còn lại một chút địa phương. Đồng dạng là có sư vũ môn người đang đuổi giết chạy trốn người. Ta đã sớm nói. Các ngươi một người đều không cho phép đi. Lại bị ta phát hiện có người chạy trốn. Kết quả của các ngươi sẽ thảm hại hơn. Trúc Cương âm thanh chấn Sa Thành. Truyền vang đến mỗi một nơi hẻo lánh. Sa Thành bên trong người run lẩy bẩy. Từng cái tất cả đều trốn ở trong nhà. Căn bản không dám ra cửa. Cái này đối với bọn hắn mà nói. Là tận thế. Dần dần, bọn hắn chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng Lữ Thiên. Phát tiết mình sợ hãi trong lòng. Đều là kia Lữ Thiên. Còn đại sư đâu? Ta nhìn quên đi thôi. Có đầu rút cổ tại Long Đằng khách sạn không ra. Để chúng ta làm kẻ chết thay. Đi, đi tìm hắn. Để hắn ra. Mình đi lĩnh tội. Miễn cho hại chúng ta Sa Thành. Đúng, đi tìm hắn. Càng ngày càng nhiều người liên hợp lại. Đi tới Long Đằng khách sạn. Hô hào chính Lữ Thiên ra ngoài lĩnh tội. Ra, Lữ Thiên ngươi ra. Chính ngươi phạm vào tội. Chính ngươi đi thụ. Dùng mệnh của ngươi đi lắng lại ba đại tông môn lửa giận. Trúc Cương ở phía xa nhìn xem một màn này cười lạnh liên tục. Trong mắt có ánh sáng âm lãnh lấp lóe. Lẩm bẩm, chết, quá đơn giản, tại ngươi trước khi chết, ta muốn để thân ngươi bại tên nứt, cái gì Sa Thành đại sư, ta muốn để toàn bộ Sa Thành người đều oán hận ngươi, để ngươi trở thành mọi người trong miệng tai tinh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lôi Hữu mở ra Long Đằng khách sạn đại môn, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, tại Lữ Thiên trước mặt, hắn là thuộc hạ. Rất tôn kính, nhưng ở trước mặt những người này, hắn là tông sư, Long Đằng khách sạn cổng những người này nhìn thấy Lôi Hữu ra. Từng cái dọa khẽ run rẩy, nhưng vẫn là nâng cao lá gan mở miệng. Lôi tông sư, ngươi là chúng ta Sa Thành đại sư, hẳn là lấy Sa Thành làm trọng. Lôi tông sư, đem Lữ Thiên giao cho ba đại tông môn, tránh Sa Thành rơi vào trong lúc nguy nan. Lôi tông sư. Ngươi không nên bao che một cái tội nhân. Chính hắn phạm vào tội. Để chính hắn đi chết. Cũng đừng liên lụy chúng ta. Vừa mới bắt đầu những người này còn có chút sợ hãi Lôi Hữu. Nhưng nói bọn hắn chính là càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không phải e ngại Lôi Hữu uy nghiêm. Chỉ sợ bọn họ đã sớm mình giết tiến vào. Lôi Hữu nhìn xem một màn này khịt mũi coi thường. Trúc Cương đối phó Sa Thành mặc dù ngoài miệng nói là bởi vì Lữ Thiên. Nhưng thật cùng Lữ Thiên lớn bao nhiêu quan hệ. Còn không phải bởi vì có Lôi Hữu tại nơi này trông coi. Trúc Cương cầm Lữ Thiên không có cách nào cho nên mới sẽ đối phó Sa Thành người dẫn phát lửa giận. Của bọn họ, những người này không dám cùng Trúc Cương kêu gào. Cho nên chỉ có thể chạy đến Long Đằng khách sạn phát tiết. Thật sự chính là đáng thương. Tại cái này trên thế giới, những người này là hèn mọn nhất, chỉ có thể theo gió sóng một trận lại một trận, mình đem khống không được phương hướng. Thật đáng buồn, đáng thương sâu kiến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.